Nữ hoàng Ai Cập, tập 99, ảo mộng tình yêu. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng. Carol, nàng sẽ đến. Nữ hoàng Tanudo xảo quyệt, bà ta dám nhử Carol đến nơi này. Chuyện đến nước này đã không còn cách nào ngăn cản Carol nữa rồi. Quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphis. Bẩm hoàng thượng, binh sĩ Nubia đang kháo nhau rằng khoảng 2 ngày sau là hoàng phi sẽ đến đây. Tướng quân Minie nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, 2 ngày nữa thôi ư? Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng và bất an. Ôi, Carol sắp đến rồi, ta phải làm sao mới tốt đây? Khi đó, quân lính Nubia báo với nữ hoàng Tanudo. Nữ hoàng Tanudo có 50 binh sĩ từ bộ tộc Sấm đến rồi ạ. Bộ tộc Gululu đến 30 binh sĩ. Nữ hoàng Tanudo vui mừng cười và nói, ha ha, đã vất vả cho các ngươi rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Các thị nữ của Nubia tự hào nói. Dưới sự kêu gọi của nữ hoàng, các bộ tộc liên tiếp đến tập hợp, nữ hoàng là niềm tự hào của Nubia. Nữ hoàng Tanudo nói, hoàng phi Ai Cập còn 2 ngày nữa là đến nơi thôi. Thù của phu quân và con gái ta sẽ để cho hoàng phi Somnin trả đủ, ta sẽ sỉ nhục cô ta trước mặt mọi người, sau đó thì giết ả. Quân lính Nubia hả hê nói, nữ hoàng Tanudo cuối cùng cũng báo được thù rồi, đúng thế ạ. Nữ hoàng Tanudo hả hê và sung sướng nói, ha ha, hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi cũng đã rơi vào tay ta. Ta đã cho hoàng đế Ai Cập và binh sĩ tùy tùng của hắn ăn thức ăn có độc, bây giờ chúng chắc đã không còn chút sức lực gì rồi. Nữ hoàng Tanudo ra lệnh, hãy nghe lệnh, ngươi mang quân đi đón hoàng phi Carol, đưa hoàng phi Somnin về đây cho ta. Tư lệnh của Nubia đáp, vâng, nữ hoàng Tanudo. Tư lệnh của Tanudo lên ngựa và nói, xuất phát. Quân lính Nubia đi theo và nói, hãy theo mau. Tư lệnh của Nubia nói, bắt hoàng phi Somnin đem đến trước mặt nữ hoàng. Nữ hoàng Tanudo căm hận nói, phu quân và con gái ta đều bị giết tại Ai Cập. Hitari cũng xinh đẹp kiên cường như ta, Ai Cập đáng hận, trước tiên sẽ đem hoàng phi Somnin đến trước mặt hoàng đế Ai Cập rồi báo thù. Đế quốc Ai Cập rơi vào tay ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi, ha ha, hoàng phi Somnin mau đến đi. Quân lính Nubia vui mừng nói, nữ hoàng Tanudo đem hoàng đế Ai Cập làm con tin rồi tấn công Ai Cập thôi. Nữ hoàng Tanudo là người thích hợp nhất làm nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Tanudo mới là nữ vương của cả Ai Cập, nữ hoàng của chúng ta, nữ hoàng Tanudo. Ở trong thần điện, quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphis. Bẩm hoàng thượng, tin tức Holy nói rằng binh sĩ Nubia đã xuất phát đi đón hoàng phi rồi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, sao, đón Carol ư? Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, hoàng phi. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói, ta có dự cảm không tốt. Minie vẫn chưa đào thông đường để thoát ra khỏi thần điện sao? Tướng quân Minie đáp, hoàng thượng, dù đã rất cố gắng nhưng vì không có dụng cụ đào nên còn mất vài ngày nữa ạ. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, trước khi Carol đến đây, chúng ta không có cách nào thoát ra sao? Hoàng đế Memphis vô cùng tức tối nói, hừ, chết tiệt, không có cách nào thoát thân sao? Tanudo nhất định sẽ hành hạ Carol. Không thể để cho bà ta được như ý, phải làm sao đây? Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphis. Bẩm hoàng thượng, nữ hoàng Tanudo vẫn cho rằng chúng ta chưa biết được trong thức ăn có độc. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng, chúng ta tương kế tụ kế rằng chúng ta đã trúng độc. Giả yếu đuối để bà ta mất cảnh giác. Chờ đợi thời cơ mở đường máu cứu hoàng phi, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, hừ, bây giờ phải bình tĩnh, không để binh sĩ Nubia phát hiện bất cứ điều gì, âm thầm điều tra ý đồ của bà ta. Quân lính Ai Cập báo, bẩm hoàng thượng, Holy đưa tin đến ạ. Nữ hoàng Tanudo đã triệu tập trên 300 binh sĩ rồi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, hừ, chúng ta quân số ít, không thể tránh khỏi việc phải quyết một trận sống mái với bọn Nubia, mọi người hãy bảo tồn sức lực. Quân lính Ai Cập vô cùng hào hứng nói, hoàng thượng, chúng tôi là binh sĩ Ai Cập, nhất định cho người Nubia biết tay, đúng vậy ạ. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng cho Carol, ôi, Carol bây giờ ra sao? Bây giờ, Carol đang băng qua sa mạc nóng bỏng để đến bên ta. Ôi, Carol, Carol ơi! Khi đó, trên đường tới Nubia, Carol luôn gọi, Memphis, Memphis, thiếp nhất định đến bên cạnh chàng. Memphisư, chàng là hoàng đế cai trị đế quốc Ai Cập. Thiếp vì muốn ở bên cạnh chàng mà từ bỏ cuộc sống ở thế kỷ 21 đến nơi đây. Thiếp muốn bảo vệ chàng, cho dù liều cả mạng này cũng sẽ bảo vệ chàng bằng được. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike, tướng quân Mike sắp vào địa phận Nubia rồi ạ. Caron vẫn thầm nói, dù thế nào, Memphisư, dù cho thế nào, thiếp cũng đến bên chàng. Nhưng sau khi gặp nữ hoàng Tanudo thì phải làm thế nào mới tốt đây, Memphisư và binh sĩ? Ôi, thật đau khổ mà. Caron cảm thấy nghẹt thở, ôi, nóng muốn nghẹt thở. Teti vô cùng lo lắng nhìn Caron và nói, lệnh bà, xin hãy nắm chặt dây cương, cẩn thận kẻo té xuống, nhất định phải ráng lên ạ. Caron gục xuống lưng ngựa, Memphisư. Teti lo lắng kêu lên, lệnh bà. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike, tướng quân, đến đây là cách xa địa phận của bọn sói rồi, có thể yên tâm rồi. Tướng quân Mike nói, tối nay nghỉ ngơi ở đây. Quân lính Nubia nói với nhau, hù, có thể yên tâm rồi, lũ sói tập kích ở mỏm đá đó quá đáng sợ. Ba binh sĩ bị giết hại rồi, thật đáng sợ, may mà thoát rồi. Tướng quân Mike suýt nữa quên mất chuyện quan trọng. Tướng quân Mike nghe vậy thì nói, sao vậy? Quân lính Nubia nói, vì mãi bỏ chạy khỏi bọn sói mà quên luôn đồ ăn và nước ở chỗ cũ rồi. Tướng quân Mike nghe vậy thì sửng sốt nói, gì chứ? Caron mệt mỏi nói, khó thở quá. Teti tới đỡ Caron và nói, lệnh bà, cố gắng lên. Chúng ta chạy một mạch theo binh sĩ Nubia để thoát khỏi bọn sói mà quên mất lệnh bà vẫn chưa uống nước. Caron yếu ớt nói, Teti, gió cát làm mắt ta nhìn không được nữa rồi. Đau đầu quá, ta nhất định phải đến bên cạnh Memphisư, nhất định phải gắng sức. Teti hốt hoảng nói, ôi, lệnh bà, người nóng quá, người sao vậy? Tướng quân Mike hoảng hốt nói, này, đồ ăn hết rồi hả? Nước cũng hết, không còn nước chúng ta sẽ chết. Quân lính Nubia hoảng hốt nói, tướng quân. Teti cầm vò nước và nói, mình cũng vì sợ bọn sói tấn công mà quên mất, nước hết rồi. Caron chìm trong mệt mỏi, vẫn gọi Memphisư. Teti lo lắng nói, hoàng phi ơi, hôm nay người chưa uống chút nước nào. Hoàng phi, người hãy cố gắng lên, phải làm sao bây giờ? Quân lính Nubia nói với Mike, tướng quân, tên thương nhân kia thế nào rồi? Cái tên muốn đi Abyssinia đó. Tướng quân Mike nghe vậy thì nói, người cho chúng ta đồ ăn và nước uống hả? Bị sói ăn thịt rồi hay sao nhỉ? Quân lính Nubia nhìn thấy khói và nói, tướng quân nhìn kìa, có phải tên thương nhân đó không? Mike nhìn và sửng sốt nói, lại là tên đó, hắn cũng thoát được bọn sói sao? Quân lính Nubia nói, tướng quân, chúng ta lại đi xin nước với đồ ăn đi. Mike tới và nói, này. Người chùm khăn kín mặt nói, sao vậy, có chuyện gì? Mike nói, anh cũng thoát được bọn sói nơi núi đá ấy sao? Chúng ta dẫn đường cho anh, hay là cho chúng ta thêm ít đồ ăn đi? Người chùm khăn kín mặt nói, ta định là không cho đấy, nhưng thôi, chia cho các ngươi một ít vậy. Quân lính Nubia vừa ăn vừa nói, tốt quá tướng quân, nước mắt quá, đồ ăn ngon quá, thế này là có thể về an toàn rồi. Đúng là được hưởng phúc của thương nhân kia. Quân lính Nubia đưa thức ăn và nước cho Teti và nói, thị nữ, nước với đồ ăn nè, chăm sóc cho hoàng phi đi. Teti tới bên Caron và nói, hoàng phi, người hãy ráng lên. Caron nói trong mê man, ta phải đi. Teti lo lắng nói, lệnh bà cần thuốc uống, nhưng coi bộ binh sĩ Nubia cũng không mang theo thuốc. Caron yếu ớt nói, ta phải đi. Teti ôm Caron lo lắng và khóc, hu hu, phải làm sao đây, nếu không có thuốc uống, lệnh bà sẽ. Caron yếu ớt nói, đến chỗ Memphisư. Teti nghĩ ra và nói, đúng rồi, vừa nãy nghe được binh sĩ Nubia nói, xin được nước uống và thức ăn từ thương nhân kia. Ta cũng đi tìm thương nhân đó, xin giúp đỡ. Teti quan sát và nói, binh sĩ Nubia đều ngủ cả rồi, giờ đi xin thuốc. Teti nhẹ nhàng đi và nói, không thể để bọn chúng phát hiện. Ngay khi đó, hoàng tử Izumin hỏi tùy tùng, đã đi chưa? Người tùy tùng quan sát và nói, vâng ạ, thị nữ đã rời khỏi hoàng phi rồi. Cơ hội tốt đây. Hoàng phi đang ngủ ạ. Hoàng tử Izumin nói, ôi, ta chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Hoàng tử Izumin tới bên Caron, ngắm nhìn Caron và nói, ôi, hoàng phi, lâu rồi không gặp. Tùy tùng của hoàng tử Izumin nói, hoàng tử, đây là địa bàn của bọn Nubia, rất nguy hiểm. Hoàng tử Izumin ngắm nhìn Carol và nói, hoàng phi, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi, hoàng phi yêu quý của ta. Đi đường vất vả nên nàng ngủ sâu quá rồi. Dù không muốn đánh thức nàng, làm phiền giấc ngủ của nàng, nhưng ta đến đây đón nàng. Nàng hãy theo ta về Hitaito nhé. Nàng là hoàng phi của ta, không gì có thể thay thế. Trong tương lai, nàng sẽ cùng ta thống trị đế quốc Hitaito của vùng Anatolia rộng lớn, còn phải mở rộng đến vùng biển Ege nữa. Hoàng phi, là ta đây, mau tỉnh lại đi. Hoàng tử Izumin để tay lên mặt và trán của Carol, rồi hốt hoảng kêu lên, ôi, nóng quá. Thì ra không phải là nàng ngủ, nàng đang sốt cao. Hoàng tử Izumin lo lắng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vì cưỡi ngựa theo bọn Nubia băng qua sa mạc sao? Trong mê man, Carol vẫn nói, ta muốn đến bên Memphisư, nhất định đến chỗ nữ hoàng Tanudo. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Hoàng tử Izumin ôm Carol và nói, ôi, hoàng phi, nàng sốt cao đến mức này ư? Hoàng tử Izumin vẫn ôm Carol và đau lòng nói, đây đúng là liều cả mạng để đến bên Memphisư mà. Băng qua sa mạc nóng như lửa đốt thế này mà nàng vẫn muốn đến bên Memphisư sao? Hoàng phi, ta tuyệt đối không để cho nàng đi đâu. Hoàng tử Izumin vẫn ôm chặt Carol và nói, ta tuyệt đối không cho nàng đến Nubia. Ôi, hoàng phi ơi! Đoàn tùy tùng của hoàng tử Izumin nói, hoàng tử, xin hãy cẩn thận, đừng để bọn Nubia phát giác. Hoàng tử Izumin bế Carol lên và nói, ta đến đón nàng đây. Hoàng phi, nàng hãy ở yên trong vòng tay ta và cùng trở về Hitaito thôi. Trước tiên, tiến về núi Eripto, phải mau chóng đưa nàng rời khỏi nơi này. Carol mê man nói, khó chịu quá, mắt mờ không nhìn nổi nữa rồi. Teti, em ở đâu? Hoàng tử Izumin nghe vậy thì bàng hoàng nói, hoàng phi, nàng vẫn chưa nhận ra ta sao? Carol vẫn mê man nói, Teti, Teti, đỡ ta lên ngựa. Hoàng tử Izumin nhìn Carol hoảng hốt và lo lắng nói, ý thức mơ hồ, đến nỗi ta mà nàng cũng không nhận ra sao, bệnh đến nỗi không nhận ra ta ư, tại sao lại ra nông nỗi này? Hoàng tử Izumin ôm chặt Carol vào lòng và nói, ôi, hoàng phi, ôm nàng trong vòng tay ta hạnh phúc vô cùng, mặc dù nàng suy nhược đến mức không thể nhận ra ta. Carol vẫn mê man nói, Teti, ta muốn đến Nubia. Hoàng tử Izumin vẫn ôm chặt Carol và nói, xin hãy tha thứ cho ta. Đoàn tùy tùng của hoàng tử Izumin nói, hoàng tử, nhanh lên ạ, mau đưa hoàng phi đi thôi. Hoàng tử, từ phía sa mạc truyền đến, có vô số tiếng móng ngựa dồn dập. Hoàng tử Izumin bế Carol lên và lo lắng nói, tại sao lại thế này? Khó khăn lắm mới gặp được nàng, nàng lại không nhận ra ta. Sao lại yếu ớt đến nỗi này? Đoàn tùy tùng của hoàng tử Izumin nói, hoàng tử, hình như có một đội quân đang tiến về nơi này. Hoàng tử Izumin ôm Carol và vô cùng lo lắng nghĩ, ôi, nếu bây giờ ôm lấy hoàng phi chạy trốn khỏi truy binh trong sa mạc nóng bỏng này, chính là hại nàng, sức khỏe nàng đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Trời ơi, tính mạng hoàng phi sao lại ra nông nỗi này, khó khăn lắm ta mới đến được đây. Giờ không thể để mất thì giờ, phải nhanh chóng cho nàng uống thuốc. Hoàng tử Izumin cắn thuốc, nhìn Carol và nói, hoàng phi, hãy ráng lên. Hoàng tử Izumin mớm thuốc cho Carol và nói, hoàng phi, hãy uống đi. Và mau chóng bình phục. Hoàng tử Izumin mớm thuốc cho Carol, nhìn Carol và nói, hoàng phi, mau chóng bình phục trở lại. Tùy tùng của hoàng tử Izumin nói, hoàng tử, đại quân Nubia đến rồi, mau đi thôi. Hoàng tử Izumin lấy bình nước ra, ngậm nước vào trong miệng, rồi mớm cho Carol và nói, nàng hãy uống nước đi, nhanh lên hoàng phi. Hoàng tử Izumin ôm Carol và nói, hoàng phi, mau tỉnh lại đi. Mong sao thuốc có hiệu quả. Tùy tùng của hoàng tử Izumin lo lắng nói, hoàng tử, mau đi thôi. Hoàng tử Izumin vẫn ôm Carol và nói, ôi, nàng hãy mau tỉnh lại, thuốc mau phát huy công hiệu đi, khó khăn lắm mới gặp được nàng. Khi đó, đoàn quân của tư lệnh Nubia đang tới và nói, trại của tướng quân Mike ở chỗ nào nhỉ? Quân lính Nubia đáp, chắc ở gần đây thôi ạ, Thủ lĩnh, trời sắp sáng rồi. Quân lính Nubia gọi, tướng quân, ngài ở đâu? Tê Ti nhìn thấy và nói, tiêu rồi, đó là binh sĩ từ nơi nào chứ? Hắn gọi Mike là tướng quân, chắc là binh sĩ Nubia, phải nhanh chóng về bên Hoàng Phi. Carol bắt đầu tỉnh lại và nói, Tê Ti, đỡ ta lên ngựa đi, Memphisư đang gặp nguy hiểm. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì nhìn Carol và nói, ta sẽ làm cho nàng quên hẳn Memphisư. Carol nghe vậy thì vẫn mê man nói, ôi, ai thế? Chẳng lẽ là hoàng tử ư? Hoàng tử Izumin ư? Không, không thể nào, không thể có chuyện này. Hoàng tử Izumin nhìn Carol và nói, Hoàng Phi, ta đến đưa nàng đi. Carol yếu ớt nói, chóng mặt quá, Tê Ti, em ở đâu? Ông đội trưởng Hazard tới nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, có thư báo đến. Carol mở mắt nhìn hoàng tử Izumin và nói, ôi, đúng là hoàng tử rồi, sao lại ở đây? Hoàng tử Izumin nhìn ông đội trưởng Hazard và nói, ông đội trưởng Hazard, chuyện gì thế? Ông đội trưởng Hazard nói, hoàng tử, hình như là cuộc tranh chấp trước kia của Georgia và nước ta. Quân đội Georgia đang tập kết bên bờ biển đen, quốc vương hy vọng có thể gặp mặt người. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, muốn gặp ta ư? Carol yếu ớt nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, xin hãy buông ta ra. Ta nhất định phải đi. Ông đội trưởng Hazard nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, xin hãy lập tức về nước ạ. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Ông đội trưởng Hazard nói với hoàng tử Izumin, ông hoàng đế Georgia đó tuy rằng rất tức giận, nhưng hiện giờ hình như là ông ta biểu thị rằng chỉ cần gặp được hoàng tử thì chuyện này có thể kết thúc êm đẹp. Đây là việc vô cùng quan trọng đối với Hittite, ngoài việc phải về nước, chúng ta không còn cách nào khác. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, đội trưởng Hazard. Ông đội trưởng Hazard nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, xin hãy nhanh chóng đưa Hoàng Phi đi, chúng ta còn cách Hittite rất xa. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì đau lòng nói, Hazard, không được, Hoàng Phi đã không thể chịu nổi nữa rồi. Sức khỏe của nàng bây giờ rất yếu, không thể tiếp tục đi ngựa được nữa. Đoạn đường dài như vậy có thể khiến nàng phải bỏ mạng. Ông đội trưởng Hazard nghe vậy thì sửng sốt nói, hoàng tử, người nói sao? Hoàng tử Izumin ôm chặt Carol trong lòng và nói, Hoàng Phi ơi, Hoàng Phi của ta. Mặc dù lúc này lòng ta rối như tơ vò, nhưng hiện nay vì bảo vệ tổ quốc Hittite, ta buộc lòng phải để nàng ở lại. Nhưng trong tương lai, ta nhất định sẽ giết chết Memphisư để cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng Phi của ta. Ngoài nàng ra, không ai được phép trở thành Hoàng Phi của Hittite. Hoàng tử Izumin vẫn ôm chặt Carol trong vòng tay và nói, Hoàng Phi ơi, tình yêu của ta, tình yêu này sẽ theo nàng đến suốt cuộc đời, Hoàng Phi ơi. Đoàn tùy tùng của Hoàng tử Izumin tới và nói, Hoàng tử, còn đợi nữa thì nguy hiểm lắm, mau xuất phát thôi ạ. Ông đội trưởng Hazard nhìn Hoàng tử Izumin và Carol thì đau lòng nói, sao lại thế này? Hoàng tử, người đã trải qua trăm ngàn khó khăn hiểm trở mới gặp lại Hoàng Phi, ấy vậy mà lại. Hoàng tử Izumin vô cùng đau lòng, phải để Carol ở lại. Tê Ti chạy về và gọi, lệnh bà, xin hãy ráng lên, quân Nubia đến rồi. Hoàng tử Izumin không nỡ rời đi, vẫn quan sát Carol. Ông đội trưởng Hazard nói, hoàng tử, nhanh về nước thôi ạ. Mặc dù rất tiếc, nhưng chỉ có thể làm như vậy, Hoàng Phi mong cho người bình an vô sự. Hoàng tử Izumin buộc lòng phải lên đường về nước và nghỉ. Đế quốc Hittite trên cao nguyên Anatolia rộng lớn, trong tương lai ta muốn cùng Hoàng Phi thống trị. Ruka, nhất định phải bảo vệ Hoàng Phi cho thật tốt, Ruka. Tư lệnh của Nubia nói, trời sắp sáng rồi, tướng quân Mike ở đâu, vậy mà không để ý chúng ta đến rồi sao, đúng là ngu mà. Tư lệnh của Nubia bực mình nói, tướng quân Mike, ông đang ở đâu? Tê Ti lo lắng nhìn Carol và nói, lệnh bà, xin người hãy tỉnh lại đi. Vốn định đi tìm thương nhân kia xin thuốc, nhưng ông ta không có ở đó, có chút nước nên em lấy về luôn. Tê Ti cho Carol uống nước và nói, lệnh bà, mau uống nước đi. Tê Ti vô cùng lo lắng nhìn Carol và nói, lệnh bà, hãy uống đi, mời người uống nước, xin người hãy cố gắng lên, đại binh Nubia đến rồi. Tê Ti khóc và kêu lên, bọn họ theo lệnh của nữ hoàng Tanudo đến đón người đấy ạ. Người hãy cố lên đi ạ. Phải làm sao đây? Hu hu. Teti để tay lên trán Carol và nói, á, nhiệt độ dường như giảm rồi. Teti vẫn rơi nước mắt và vui mừng nói, lạnh bà, người đỡ sốt rồi này, thật không thể tin nổi, lạnh bà. Teti ôm Carol khóc và nói, Hoàng Phi, người nhất định phải cố gắng lên. Carol yếu ớt nói, Teti, hoàng tử, anh ta. Mike nhìn thấy tư lệnh của Nubia thì nói, ối, thủ lĩnh. Tư lệnh của Nubia bốc hỏa nói với Mike, Mike, cái thằng ngu này, lúc quan trọng thế này mà vẫn nằm đây ngủ ngon cho được. Mike, Hoàng Phi Somnin đang ở đâu? Mike chỉ tay về phía tảng đá và nói, xin lỗi thủ lĩnh, Hoàng Phi, cô ấy sức khỏe yếu, đang nghỉ ngơi sau tảng đá đằng kia ạ. Quân lính Nubia tỉnh dậy và nói với nhau, sao lại ngủ mê như vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Carol tỉnh dậy và nói với Teti, Teti, lúc ta mơ hồ mất đi ý thức, hình như là hoàng tử đã cho ta uống thuốc. Teti nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, người nói là hoàng tử Izumin ư? Carol mơ hồ nói, ta đang mơ ư? Teti nói, chắc người mệt quá nên mơ đó. Carol cầm lên chút thuốc còn sót lại và nói, ê, đây là thuốc sao? Teti nhìn quanh và nói, còn có nước nữa nè. Teti hốt hoảng nhìn xung quanh và nói, sao chứ, hoàng tử Izumin lại đến nơi này? Đây là lãnh địa của Nubia mà, nhưng nước và thuốc kia thật là khó tin. Carol nghĩ lại và nói, dù lúc ấy rất khó chịu, ý thức thì mơ hồ, nhưng đó lại không phải là mơ, mất hết sức lực, không thể làm gì nổi. Hoàng tử, anh ấy mớm thuốc cho ta ư? Ngay khi đó, một giọng nói vang lên. Cô là Hoàng Phi Somnin à, ta vâng lệnh của nữ hoàng Tanudo đến đây đón cô. Carol nghe vậy thì giật mình, Teti quay lại và nói, lệnh bà, là thủ lĩnh quân Nubia. Carol nghĩ, ôi, sắp đứng không vững nữa rồi, ta phải ráng lên mới được. Ta không thể mất đi phẩm cách của đế quốc Ai Cập. Carol nói với tên tư lệnh của Nubia, ta đã theo yêu cầu của các ngươi mà đến đây, hãy mau báo tên của ngươi đi. Tư lệnh của Nubia nhìn Carol và đáp, ta là thủ lĩnh Jagugu. Quân lính Nubia nhìn Carol và nói, Hoàng Phi Somnin. Tên thủ lĩnh Jagugu của Nubia nhìn Carol và nghĩ, quả nhiên là như lời đồn. Mái tóc vàng óng lấp lánh như ánh nắng, xinh đẹp tuyệt trần, chưa từng thấy qua hoàng phi nào đẹp như vậy. Tư lệnh của Nubia nói với Carol, Hoàng Phi Somnin, nữ hoàng Tanudo vẫn đang đợi ạ, mau lên ngựa đi. Tư lệnh của Nubia nói, ngày mai là có thể đến chỗ của nữ hoàng Tanudo rồi, xuất phát. Carol lên ngựa và nói, cuối cùng cũng có cách lên ngựa rồi, nhưng ngực vẫn còn khó chịu lắm. Teti nhìn theo Carol và lo lắng, lệnh bà. Carol phi ngựa và nói, mặc dù thân thể vẫn còn run rẩy, may mà có thuốc của hoàng tử, nhưng tại sao hoàng tử Izumin lại xuất hiện ở nơi này chứ? Bây giờ vẫn còn cảm giác mơ hồ như một giấc mộng. Ôi, ta cảm thấy mắt không nhìn rõ nữa rồi, nhất định phải ráng lên, khó khăn lắm mới đến được đây, ta không thể gục ngã. Mephuisu, xin hãy đợi thiếp một chút thôi, dù có thế nào cũng phải bình an nhé. Khi đó, hoàng đế Mephuisu nghe thấy tiếng của Carol. Carol đang đến nơi đây. Theo báo cáo của Holly, có lẽ ngày mai nàng sẽ đến nơi. Hoàng đế Mephuisu vô cùng lo lắng nói, sau khi Carol tới nơi, nữ hoàng Tanudo sẽ ứng phó thế nào? Quân địch sẽ hành động ra sao? Nếu xét toàn phương diện mà nói. Theo báo cáo của Holly, binh sĩ Nubia hiện tại có khoảng 300-350 tên. Tướng quân Minie lo lắng nói, hoàng thượng, ngày mai nữ hoàng Tanudo nhất định cho toàn bộ binh sĩ bao vây thần điện này lại. Hoàng đế Mephuisu lo lắng nói, nếu như vậy chúng ta làm sao cứu Carol? Quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Mephuisu, hoàng thượng, hay là chúng ta phá cửa thần điện, bọn họ còn tưởng chúng ta đã trúng độc mà yếu đi rồi. Hoàng đế Mephuisu suy nghĩ và nói, có thể khiến bọn chúng buông lỏng đề phòng, sau đó cho Carol tiếp cận nơi này. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, nghĩ cách đưa hoàng phi về lại tay chúng ta, cân nhắc lại tất cả các tình huống, sau đó triển khai hành động. Hoàng đế Mephuisu nói, tốt lắm, vậy chúng ta sẽ đợi đến ngày mai. Quân số của chúng ta ít nên cần chuẩn bị tinh thần cho tốt, đây sẽ là một trận đại chiến. Quân lính Ai Cập hào hứng nói, hoàng thượng, chúng thần đã sẵn sàng. Chúng thần là các chiến sĩ tinh anh của đất nước, một người có thể đánh lại mười mấy tên. Quân lính Ai Cập nói với nhau, đừng để binh sĩ Nubia phát hiện, hãy giả vờ như đã bị chúng độc, thân thể không cử động nổi, hãy yên lặng nào. Yên lặng, đừng thu hút sự chú ý của lính Nubia, mọi người hãy giả vờ như đã chúng độc hết đi. Nữ hoàng Panudo là mẫu thân của công chúa Hitari, kẻ đã ám sát tiên hoàng. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng cho Caron. Caron, nàng vượt sa mạc đến đây, thân thể chắc suy nhược đi nhiều. Caron ơi! Nữ hoàng Panudo hả hê nói, ha ha, ngày mai chính là ngày báo thù cho phu quân và công chúa Hitari, con gái ta. Sau khi hoàng phi Song Nin đến, trước tiên để cho cô ta gặp mặt hoàng đế Memphisư yếu ớt đó đã. Ha ha, nhìn thấy hoàng đế Ai Cập ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Ha ha, cảnh đó chắc là vui lắm. Sau đó thì thả mãnh thú tấn công hoàng phi Song Nin, để cho gã hoàng đế đó chỉ có thể bất lực mà nhìn thôi, ha ha. Sau đó dùng Memphisư làm con tin tiến công vào hoàng cung Ai Cập. Con gái ta không thể nắm Ai Cập trong tay thì để ta khống chế vậy. Quân lính Nubia báo, nữ hoàng, bộ tộc từ phương Bắc đưa đến 20 binh sĩ. Nữ hoàng Tanudo vui mừng nói, mọi người vất vả rồi. Ngày mai ta mời tất cả mọi người cùng xem một màn kịch thú vị. Quân lính Nubia thích thú nói, nữ hoàng Tanudo, rất nhanh thôi, nữ hoàng sẽ làm chủ cả Ai Cập, chúng ta phấn khích quá đi. Cùng lúc đó, Unasu và hai binh lính Ai Cập vẫn đang tìm kiếm tung tích của hoàng đế Memphisư và binh sĩ tùy tùng. Unasu cầm đuốc và nói, cuối cùng cũng thoát khỏi bọn chúng rồi. Hai người lính Ai Cập đốt lửa và nói, ôi khiếp quá, lũ dơi hút máu nhiều kinh khủng. Ôi, đúng là chịu hết nổi mà, nếu không có đuốc thì bọn chúng hút hết máu luôn. Unasu lo lắng hỏi hai người lính, này, vết thương của cậu có sao không? Hai người lính Ai Cập đáp, dạ, vết thương nhỏ thôi ạ, không sao ạ. Chúng thần xuất thân nông thôn mà, trong thôn cũng có dơi nhưng không to như vậy. Unasu cầm đuốc đi trước và nói, đến đây có ngã rẽ, đi bên nào nhỉ? Unasu nhìn thấy trang sức của hoàng đế Memphisư thì vui mừng nói, bên trái vách đá, hoàng thượng có để lại ám hiệu. Bên trái thì chính là hướng bên trái. Hai người lính Ai Cập vui mừng nói, tốt quá, may mà có ký hiệu của hoàng thượng, chúng ta mới không bị lạc. Unasu nhìn thấy con mãng xà lao tới thì hốt hoảng kêu lên, ôi, con chăn, con mãng xà to quá, mau chạy đi, mau chạy đi. Unasu cùng hai người lính Ai Cập vội vàng chạy. Unasu nhìn thấy ánh sáng thì nói, ôi, có ánh sáng rồi, miệng hang kìa, nhanh, nhanh lên, chạy mau lên. Unasu và hai người lính Ai Cập đã thoát khỏi cái hang tối tăm đó. Ra tới bên ngoài, Unasu nói, ôi, cuối cùng cũng ra được rồi. Hai người lính Ai Cập nói, ôi, con mãng xà to quá. Unasu quan sát phía dưới và nói, suỵt, yên nào. Đây là phần uốn lượn vách đá, đó là gì thế? Unasu nhìn phía dưới và nói, mau nhìn đi, phía dưới là một đội binh sĩ Nubia. Số lượng khoảng 100, 200, không, phải nhiều hơn. Unasu cảm thấy lo lắng nói, ta có một dự cảm không tốt. Hai người lính Ai Cập nói, đội trưởng Unasu, chuyện này không đơn giản, binh sĩ đông quá. Đội trưởng Unasu lo lắng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đại quân Nubia lại tập kết ở đây chứ, không dễ gì mới thoát ra khỏi thạch động, nhưng nơi này là nơi nào? Người lính Ai Cập vội nói, đội trưởng Unasu, thần từng lãnh lệnh đi biên cảnh Nubia, nơi này tuyệt đối là nội địa Nubia rồi. Unasu nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, nội địa Nubia ư, họ ăn mặc giống các bộ lạc. Vậy, binh sĩ Nubia đã xảy ra chuyện gì? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Người lính Ai Cập nói, đội trưởng, để tôi đi điều tra xem thử. Unasu nói với người lính, nhất định không được để bọn chúng biết chúng ta là binh sĩ Ai Cập. Người lính Ai Cập đáp, vâng, đội trưởng cứ đợi một lát ạ. Unasu quan sát và lo lắng nói, có binh sĩ Nubia ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Ta có một dự cảm rất đáng sợ. Kiến trúc được xây dựng ở bên kia sông bị sập một phần, đó là thần điện ư? Unasu quan sát và nói, rõ ràng là binh sĩ đang tập trung bao vây ngôi thần điện bị sập đó. Bên kia là kinh đô của Nubia ư, ở đó cũng có một lượng lớn binh sĩ tập kết. Unasu suy nghĩ và nói, sau khi hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng rời khỏi hang động, chắc chắn là đến nơi này. Đến chỗ này đột nhiên mất dấu của hoàng thượng, Tại sao? Hai người lính Ai Cập đã giả trang thành dân thường quay lại và nói. Đội trưởng Unasu, không xong rồi, không hay rồi đội trưởng ơi. Nơi này là nơi nữ hoàng Tanudo thống trị. Unasu nghe vậy thì nói, nữ hoàng Tanudo. Hai người lính Ai Cập nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Nữ hoàng Tanudo chính là mẫu thân của công chúa Hitari, người đã ám sát tiên hoàng. Unasu nghe vậy thì vô cùng sửng sốt nói, cái gì, mẫu thân của công chúa Hitari? Đội trưởng Unasu hoảng hốt nói, không lẽ hoàng thượng và các binh sĩ tùy tùng đã? Hai người lính Ai Cập vội nói, dạ đúng ạ. Hoàng thượng và các binh sĩ đều bị bắt nhốt trong tòa thần điện đó, họ còn bị cho ăn thức ăn có độc, giờ chắc không thể động đậy nổi. Binh sĩ Nubia đang thảo luận chuyện này. Vả lại, hoàng phi cũng đã bị bà nữ hoàng đó dùng kế dẫn dụ đến đây, đoán chừng ngày mai là đến nơi này rồi. Unasu nghe vậy thì vô cùng bàng hoàng và sửng sốt nói, sao, sao cơ? Ôi, sự tình sao lại ra nông nỗi này? Dự cảm khủng khiếp đó đã ứng nghiệm rồi. Không thể đợi nữa, dù thế nào cũng phải đến chỗ của hoàng thượng. Mẫu thân của công chúa Hitari, nữ hoàng Tanudo độc ác, bà ta dám hạ độc cả hoàng thượng. Cuộc ám sát tiên hoàng hồi trước, ta cũng có mặt ở hiện trường, công chúa Hitari, cô ta. Mẫu thân của công chúa Hitari thật độc ác, cho dù có liều cả mạng này thì cũng phải bảo vệ cho hoàng thượng. Cho dù thế nào, ta cũng muốn đến bên cạnh hoàng thượng. Unasu nói với hai người lính Ai Cập, lấy lửa đốt dầu thành muội than rồi bôi lên thân, đóng giả là binh sĩ Nubia. Hai người lính Ai Cập nghe vậy thì nói, đội trưởng. Unasu vừa bôi muội than vào người vừa nói, trà trộn vào đội hình của bọn chúng. Quân lính Nubia nói với nhau, này, cậu từ nơi nào đến thế? Tôi đến từ Ba Sa, vì nữ hoàng Tanudo triệu tập nên đến. Nghe nói nữ hoàng bắt được hoàng đế Ai Cập, chuyện đó có thật không? Kẻ bị nhốt trong thần điện đó hả? Trúng độc không động đậy nổi luôn. Hoàng đế Ai Cập kiêu ngạo gì đó, giờ đây cũng chỉ là ha ha. Unasu nghe vậy thì nói, quả nhiên hoàng thượng bị bắt nhốt tại tòa thần điện sắp sập đó. Unasu tới chỗ thần điện, quân lính Nubia nói, ê, đứng lại, mày ở bộ tộc nào? Unasu nói, chúng tôi là người của bộ tộc Gilei. Quân lính Nubia nói, lùi lại, mau lùi lại cho ta. Đây là mệnh lệnh của nữ hoàng Tanudo, bất kể người của bộ tộc nào cũng không được đến gần thần điện. Quân lính Nubia nói, mau đốt thêm đuốc, châm lửa lên. Hai người lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng, chúng cảnh giác đến nỗi giọt nước cũng không lọt được. Thần đã điều tra phía sau rồi ạ, e là khó tiếp cận được hoàng thượng, hết cách rồi ạ. Unasu vô cùng lo lắng nói, thật là lo cho tình hình của hoàng thượng và các binh sĩ. Đây là mối nguy lớn nhất của Ai Cập ta, phải làm sao mới tốt đây? Có tiếng hiệu lệnh, Unasu nói, chết tiệt. Hai người lính Ai Cập nhìn và nói, đội trưởng, kia có phải là nữ hoàng Tanudo không? Unasu vô cùng lo lắng nói, phải làm sao mới có thể bảo vệ hoàng thượng đây? Cho dù thế nào thì cũng phải biết tình trạng của hoàng đế và binh sĩ. Hai người lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng, nhưng không có cách nào tiếp cận thần điện. Chúng ta phải làm sao đây? Khi đó, đoàn quân Nubia đang đưa Caron tiến vào Nubia. Tên tư lệnh của Nubia phóng ngựa đi đầu và nói, nhanh lên, nữ hoàng Tanudo vẫn đang đợi chúng ta. Nhất định phải đến trước khi trời sáng. Quân lính Nubia đáp, tuân lệnh, cuối cùng cũng sắp vào nội địa Nubia rồi. Teti vô cùng lo lắng nói, lệnh bà bây giờ vô cùng yếu. Chỉ cần dùng chút lực là toàn thân phát run, sẽ bị ngã ngựa. Caron nói, sao, nội địa Nubia? Ôi, ý thức bắt đầu mơ hồ rồi. Ta nhất định phải phấn chấn lên. Nữ hoàng Tanudo bắt nhốt hoàng đế Memphisư của ta. Cuối cùng ta cũng đến được nội địa Nubia rồi. Ôi, thân thể ta đang run lên, ý thức cũng mơ hồ, trời sắp sáng rồi. Tên lính Nubia nói với tướng quân Mike, tướng quân, tên thương nhân cho chúng ta nước với thức ăn vẫn đang ở đằng sau kia. Mike quay lại nhìn và nói, sao? Hắn nói muốn băng qua Nubia để đến Abyssinia. Nhờ chúng ta dẫn đường hộ thôi, cứ kệ hắn đi. Thương nhân trùm kín mặt chính là Ruka. Ruka nói, cuối cùng cũng đến Nubia rồi. Ôi, hoàng tử Izumin của ta. Vốn định trước khi tiến vào lãnh thổ Nubia sẽ để hoàng tử đón được hoàng phi. sau đó có thể cùng nhau tiến về Hy Tây To. Không ngờ là sức khỏe Hoàng Phi đã suy yếu đi nhiều. Sự việc vượt quá tầm kiểm soát. Vả lại cục diện của Hy Tây To với Georgia đang rối như tơ vò. Có thể nói lúc này là rất cấp bách rồi. Thật là sai lầm. Hoàng tử Izumin buộc lòng phải để Carol lại và lên đường trở về Hy Tây To. Hoàng tử Izumin vừa lên đường về Hy Tây To vừa nói: Hoàng Phi ơi, ta sẽ đem tình cảm ấm áp này chôn chặt trong tim. Ta chỉ tạm thời rời đi thôi. Nhưng trong tương lai, ta muốn cùng nàng trị vì đất nước Hy Tây To trên cao nguyên Anatolia rộng lớn. Nhưng trước đó, chắc phải khai chiến với Georgia. Ruka, hãy bảo vệ thật tốt Hoàng Phi của ta. Ruka đau lòng nghĩ. Hoàng tử theo đuổi Hoàng Phi biết bao năm dày, vốn nghĩ lần này có thể được như sở nguyện, nào ngờ. Ôi, liệu có phải người muốn khai chiến với Georgia không? Ta rất muốn ở bên cạnh để bảo vệ cho Hoàng Phi. Mặc dù ở gần nhưng ta không thể tiếp cận sát được. Thật không ngờ Hoàng Phi lại suy nhược đến mức này. Teti cố gắng phi ngựa bên cạnh Carol và nói: Lệnh bà, cẩn trọng, lệnh bà, đến Nubia rồi. Tên tư lệnh của Nubia nói: May mà đã đến Nubia rồi, mau đi thông báo cho nữ hoàng, chúng ta đã đưa Hoàng Phi về đến nơi. Carol đã tới Nubia nhìn và nói: Nơi này là Nubia, là kinh đô mà nữ vương Tanudo ở. Ôi, hoa mắt, chóng mặt quá. Quân lính Nubia nhìn Carol và nói: Hoàng Phi sông Ninh kìa. Cái gì, đó là Hoàng Phi hả? Teti nhìn quân lính Nubia và nói: Trời, Hoàng Phi ơi, nhiều binh sĩ quá. Xin người hãy gắng gượng lên. Quân lính Nubia nhìn Carol và nói với nhau: Mái tóc màu vàng kim. Gì, tóc vàng? Tóc vàng ư, lần đầu tôi thấy đó. Hoàng Phi sông Ninh, Hoàng Phi sông Ninh. Thật hiếm có, là Hoàng Phi của Hoàng đế Ai Cập. Carol quan sát xung quanh và nghĩ Memphis đã bị bắt đi đến nơi nào rồi. Teti lo lắng nói: Mọi người đều cầm vũ khí, chúng ta bị bao vây rồi. Nữ hoàng Tanudo vui mừng nói: Ha ha, tư lệnh, cuối cùng ngươi cũng đã đưa được Hoàng Phi sông Ninh đến rồi. Tên tư lệnh đáp: Vâng, thưa nữ hoàng Tanudo. Nữ hoàng Tanudo nói: Đó là Hoàng Phi thế nào nhỉ? Ta thật muốn xem thử. Tư lệnh của Nubia đáp: Nữ hoàng Tanudo, theo lệnh người, thần đã bắt cô ta đưa đến trước thần điện rồi ạ. Nữ hoàng Tanudo sung sướng cười và nói: Ha ha, Hoàng Phi sông Ninh, để cho cô ta thấy được hoàng đế chúng độc, sau đó thì... Nhanh, đưa ta đi gặp Hoàng Phi sông Ninh. Tên tư lệnh đáp: Vâng, thưa nữ hoàng. Ở trong thần điện, quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, Hoàng Phi đến rồi ạ, binh sĩ Nubia đang hành động rồi. Tướng quân Mine nghe vậy thì nói: Hoàng Phi đã bị đưa đến rồi sao? Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: Sao, Carol đến rồi ư? Cuối cùng cũng phải quyết chiến rồi. Tướng quân Mine nói với quân lính: Thời khắc quyết chiến sắp đến gần rồi. Mọi người hãy cẩn thận, không được lơ là phòng bị. Hoàng đế Memphis lo lắng nói: Tướng quân Mine, Carol lên đường vượt sa mạc đến đây, thân thể chắc hẳn suy nhược đi nhiều. Phải làm sao mới có thể bảo vệ nàng được đây? Khi đó nữ hoàng Tanudo đến. Quân lính Nubia nói: nữ hoàng Tanudo. Teti nói với Carol: Lệnh bà đi nổi không? Bà ta đến rồi kìa. Carol thầm nói: Thân ta cứ lắc lư chóng mặt, nhất định phải cứu được Memphis. Nữ hoàng Tanudo sửng sốt nhìn Carol. Nữ hoàng Tanudo nói: Cô chính là Hoàng Phi sông Ninh. Teti nhìn nữ hoàng Tanudo và nói: Nữ hoàng. Carol thầm nghĩ: Nữ hoàng Tanudo là mẫu thân công chúa Hitari, kẻ đã ám sát tiên hoàng, còn bà ta giờ lại bắt nhốt Memphis. Nữ hoàng Tanudo nói: Hoàng Phi, cô ta đang bày trò gì thế, còn chưa chịu cúi đầu cầu xin ta. Carol thầm nói: Ôi, tuyệt đối không chịu khuất phục bà ta. Ta là Hoàng Phi Ai Cập, không thể để Ai Cập mất hết tôn nghiêm được. Carol quay lại nhìn nữ hoàng Tanudo và nói: Bà chính là người đã phái sứ giả đến sao, nữ hoàng Tanudo? Nữ hoàng Tanudo thấy vậy thì sửng sốt nói: Gì chứ, thái độ thật ngạo mạn, vẫn chưa chịu khuất phục ta à? Nữ hoàng Tanudo chỉ tay về phía Carol và tức tối nói: Người đâu, Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Kéo khăn trùm đầu của cô ta xuống, bắt ả phải cầu xin ta. Quân lính Nubia vội đáp, vâng thưa nữ hoàng. Caron giang hai tay ra và nói, không, không được phép vô lễ như vậy. Binh sĩ Nubia, mau lui lại. Nữ vương Tanudo, ta đã theo lời các ngươi mà đến đây. Hoàng đế Ai Cập hiện đang ở đâu? Nữ hoàng Tanudo nhìn Caron và tức tối nói, cái gì, thật là một hoàng phi ngạo mạn, thật không thể không giận. Với cái thái độ này, cô tưởng có thể nhìn thấy hoàng đế Ai Cập à, để ta xem cô có thái độ này được bao lâu. Vậy ta sẽ nói cho cô biết một chuyện, hoàng phi sông Nin. Vị hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi mà cô lo lắng kia, hắn đã ăn phải thức ăn có độc, giờ đây hắn yếu đến nỗi không thể cử động được nữa. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, thức ăn đã bị hạ độc ư? Teti hoảng hốt nói, hoàng thượng bị hạ độc ư? Unasu nhìn thấy Caron thì nói, ối, hoàng phi Caron. Hai người lính Ai Cập nhìn Caron và nói, đội trưởng, đó là hoàng phi. Ruka ẩn nấp nhìn Caron và nói, ôi, hoàng phi, thân thể suy nhược nhưng vẫn gắng gượng, ta rất muốn đến bên người nhưng không thể tiếp cận quá gần. Caron vô cùng lo lắng, Memphisư, thức ăn có độc. Teti lo lắng nhìn Caron và nói, hoàng phi. Caron vô cùng bàng hoàng và lo lắng, Memphisư đã ăn phải thức ăn có độc, các binh sĩ tùy tùng cũng vậy. Nữ hoàng Tanudo sung sướng hả hê cười và nói, ha ha, hoàng phi sông Nin, hoàng đế Ai Cập và binh sĩ tùy tùng đã trúng độc không thể cử động được nữa rồi. Ta xem cô có thể làm được gì, ha ha. Quân lính Nubia cười và nói, nữ hoàng Tanudo, hoàng phi Ai Cập đó à. Caron vô cùng lo lắng và đau lòng, Memphisư đã trúng độc, không thể cử động được. Ta đường đường là hoàng phi của Ai Cập, nhất định phải bình tĩnh phấn chấn. Dù thế nào cũng không thể gục ngã được. Caron nói, Teti, hãy đỡ lấy ta. Teti đỡ Caron và nói, lệnh bà, người sắp không đứng vững rồi, xin hãy nắm lấy tay em. Quân lính Nubia nhìn Caron và nói, nhìn kìa, hoàng phi Ai Cập, mái tóc vàng. Con gái nữ thần sông Nin. Caron nhìn nữ hoàng Tanudo và nói, nữ hoàng Tanudo, hoàng đế Memphisư và binh sĩ tùy tùng hiện đang ở đâu? Nữ hoàng Tanudo hả hê cười và nói, ha ha, hoàng phi sông Nin, cô gấp gáp cái gì chứ? Sống chết của hoàng đế Ai Cập đều do ta quyết định, ha ha. Caron vô cùng lo lắng. Memphisư rốt cuộc đã bị bắt đi đâu rồi? Ôi, sốt cao khiến cho ta chóng mặt hoa mắt quá, phải cố lên, gắng sức lên mới được. Memphisư đang ở đâu chứ? Ta muốn biết tình hình hiện nay của chàng. Teti vẫn đỡ Caron và nói, lệnh bà ơi, chúng ta bị binh lính Nubia bao vây rồi ạ. Caron quan sát và nói, cung điện của nữ hoàng Tanudo ở bên trái vách đá. Vách đá phía trước dường như có một thần điện sắp sập đổ. Ôi, phía kia có một đám binh sĩ tập kết. Bất ngờ nữ hoàng Tanudo dùng roi quất vào Caron, vút vút. Teti tức tối nói với nữ hoàng Tanudo, nữ hoàng Tanudo, sao bà dám vô lễ với hoàng phi như vậy? Caron nói với Teti, Teti, chỗ nhốt hoàng đế Memphisư có thể là nơi mà đám binh sĩ kia đang canh gác. Teti vẫn tức tối nói, bà dám hỗn xược như vậy à? Nữ hoàng Tanudo cười và nói, hoàng phi sông Nin, ta bắt cô đến đây chính là để báo thù cho con gái của ta, công chúa Hitari. Unasu thấy vậy thì vô cùng tức tối nói, nữ hoàng Tanudo đáng ghét. Hai người lính Ai Cập vội cản lại và nói, không được đội trưởng, lúc này không thể manh động, xung quanh đâu đâu cũng là binh lính Nubia. Caron nghĩ, ôi, không thể nhìn rõ nữa, bây giờ không thể ngã quỵ được. Nữ hoàng Tanudo nhìn Caron và nói, ta còn tưởng thân làm hoàng phi Ai Cập như cô là một cô gái xinh đẹp như lời đồn. Thật không ngờ lại là một cô gái yếu đuối đến thế. Teti cản lại và nói, nữ hoàng Tanudo, xin bà đừng lại gần, bà quá vô lễ rồi đấy. Nữ hoàng Tanudo tới gần Caron và nói, cô làm sao sánh được với công chúa Hitari xinh đẹp kiêu hãnh của ta, cô có thể trở thành hoàng phi của hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi, còn con gái ta thì vong mạng. Tất cả những điều này thật khiến ta căm hận không thể tha thứ. Caron nghĩ, nữ hoàng Tanudo không thể cứ như vậy mà chịu thua nữ hoàng Tanudo được, dù thế nào cũng phải biết tình hình của Memphisư và binh sĩ đã bị đầu độc. ta muốn đến bên Memphis. Teti lo lắng nói, lệnh bà, binh sĩ Nubia bao vây càng lúc càng đông, kẻ nào cũng cầm vũ khí. Quân lính Nubia nhìn Carol và nói, đẹp quá, mái tóc vàng tuyệt đẹp, tiếp theo sẽ thế nào đây, có kịch hay xem rồi. Carol nhìn nữ hoàng Tanudo và nói, nữ hoàng Tanudo, ta đã theo như lời bà trong thư mà đến. Muốn cứu hoàng đế thì hãy đến nơi này, bà đường đường là nữ hoàng của Nubia, không thể nuốt lời. Nữ hoàng cũng nên thả hoàng đế và binh sĩ Ai Cập ra đi chứ. Nữ hoàng Tanudo nghe vậy thì nói, cô nói gì, đến nước này mà cô còn dám mạnh mồm thách thức ta như vậy. Ta chưa từng hứa rằng khi cô đến đây thì ta sẽ thả hoàng đế Ai Cập. Ta chỉ hứa rằng sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn mà thôi, ha ha. Carol nghe vậy thì nói, sao lại như thế được, nữ hoàng Tanudo, bà quá bị ổi. Nữ hoàng Tanudo tiến lại gần Carol và nói, bớt phí lời đi, cô là một kẻ không coi ai ra gì. Ta xem cô có thể kiêu hãnh đến khi nào. Carol nhìn Tanudo và nói, nữ hoàng Tanudo, Memphis đang ở đâu, ở đâu? Teti ôm Carol và lo lắng nói, hoàng phi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, toàn thân nóng như lửa đốt. Hoàng phi sắp ngã bệnh rồi, phải làm sao đây? Hoàng đế Memphis rốt cuộc ngài đang ở đâu? Ở trong thần điện, hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói, thật kỳ lạ, rõ ràng tình báo đưa tin Carol đã đến đây, vậy mà lại không nghe được chút tin tức gì nữa. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Tướng quân Minie và quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng, nữ hoàng Tanudo cho rằng chúng ta đã trúng độc không thể làm gì được, họ đang chuẩn bị đưa chúng ta ra trước mặt hoàng phi. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, báo cáo của Holy nói rằng binh sĩ Nubia tập kết có trên 350 binh sĩ. Hoàng đế Memphis nói, ừ, một trận quyết đấu sắp bắt đầu rồi, nhưng trước tiên chúng ta phải rời khỏi thần điện này đã. Phải làm sao mới có thể bảo vệ được Carol? Ta rất muốn biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. Tướng quân Minie nói với quân lính, mau điều tra tình hình cảnh binh bên ngoài. Hoàng đế Memphis suy nghĩ, nữ hoàng Tanudo là một người đàn bà tàn nhẫn, ta có một dự cảm không lành. Carol phải băng qua sa mạc mà đến đây, chắc hẳn nàng đã ngã bệnh mà kiệt sức. Quân lính báo với tướng quân Minie, dạ, binh sĩ Nubia bên ngoài bắt đầu hành động rồi. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, mau điều tra xem. Ở bên ngoài, quân lính Nubia nói với nhau, nghe nói nữ hoàng muốn cho chúng ta xem một thứ thú vị. Vậy à, hèn chi mọi người nhao nhao cả lên. Nè, hình như sắp có trò hay để xem đó. Có vẻ thú vị đây. Này, chúng ta phải canh gác mà, không được đi. Unasu vô cùng lo lắng. Mình lo cho hoàng phi quá, người bị bọn binh sĩ Nubia bao vây kín sẽ không tài nào tiếp cận được. Ngay lúc này, thật muốn lẻn vào đám đông mà cứu hoàng đế Memphis đang trúng độc. Nữ hoàng Tanudo nhìn Carol và nói, hừ, hoàng phi sông Nin kiêu ngạo, ta phải thay con gái yêu của ta là công chúa Hitari báo thù rửa hận. Carol nghe vậy thì nói, sao? Teti lo sợ nói, nữ hoàng Tanudo. Nữ hoàng Tanudo nói với Carol, ta sẽ theo kế hoạch hành hạ ngươi đến chết. Nữ hoàng Tanudo cầm roi lên và nói, đến đây, mỗi người cầm chắc khiên, đem cô ta vây lại cho ta. Quân lính Nubia nói, vây cô ta lại, bao vây cô ta. Teti nhìn và nói, các ngươi muốn làm gì? Carol nói, các ngươi định làm gì chúng ta? Nữ hoàng Tanudo nói với tên tư lệnh, thủ lĩnh, bắt đầu đi. Tên tư lệnh đáp, vâng, thưa nữ hoàng Tanudo. Teti thấy con mãnh thú lao ra thì nói, ôi, lệnh bà, đó là... Carol nhìn con mãnh thú và kêu lên, ôi trời! Nữ hoàng Tanudo hả hê cười và nói, ha ha, đây là loài mãnh thú chuyên ăn thịt trên sa mạc. Mãnh thú, mau vồ lấy cô ta và ăn thịt đi. Carol thầm gọi, Memphis, chàng ở đâu? Khó khăn lắm mới đến được đây mà lại. Teti nói với Carol, lệnh bà, xin hãy gắng lên, mau đứng sau lưng em, mau. Carol choáng váng, ôi, hoa mắt chóng mặt quá, Memphis, thiếp đã kiệt sức rồi. Ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể không thể cử động nữa rồi, Memphis. Nghe tiếng ồn ào, bên trong thần điện mọi người nói, bên ngoài ồn quá, đã xảy ra chuyện gì, càng lúc càng náo động rồi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vô cùng lo lắng, Carol thế nào rồi? Ở bên ngoài, quân lính Nubia nói, nó đang tiến qua bên này, nắm chắc khiên, nắm chắc khiên. Teti tới trước bảo vệ Caron và nói, lệnh bà, con mãnh thú to quá, xin người hãy ráng lên. Caron nói, Teti. Nữ hoàng Tanudo cười và nói, ha ha, mãnh thú, mau qua đây, mau xé xác cô ta ra đi. Caron thầm nói, nhất định phải duy trì tỉnh táo. Cho dù không cử động nổi, cũng không thể cứ ngồi chờ chết được. Teti nhìn con mãnh thú và hốt hoảng nói, mãnh thú tiến qua rồi, hoàng phi ơi. Teti vội vàng ôm lấy Caron và nói, nó đang tiến về phía chúng ta. Teti kêu lên, á, đừng qua đây, đừng qua đây. Caron yếu ớt nói, Teti, mắt ta không nhìn rõ nữa. Nữ hoàng Tanudo sung sướng nói, đúng rồi, mau đuổi bắt cô ta, thật tuyệt vời, thật là thú vị. Thú vị lắm, ha ha. Nào các binh sĩ, hãy để hoàng đế Ai Cập nhìn thấy cảnh hoàng phi của hắn bị mãnh thú ăn thịt đi. Mau đem hoàng đế Ai Cập và binh sĩ đã trúng độc đưa ra đây. Hê hê, thật khiến người ta hứng thú mà. Quân lính Nubia nghe vậy thì nói, vâng nữ hoàng Tanudo. Ở trong thần điện, tướng quân Minie nói, hoàng thượng, binh sĩ Nubia đến rồi. Hoàng đế Memphis nói, dù thế nào cũng phải rời khỏi thần điện này đã, đừng để chúng có cơ hội. Mọi người nghe đây, mau giả như bị trúng độc, mau lên. Ở bên ngoài, quân lính Nubia nói với nhau, này, mau mở cửa ra. Cánh cửa đồng này rất nặng, mọi người mau lại giúp một tay. Mở nó ra. Tướng quân Minie nói với quân lính, mau giả dạng trúng độc đi, cúi xuống, mau giả dạng đi, cúi xuống. Quân lính Nubia mở cửa và nói, xong chưa, sắp mở được chưa? Đẩy đi, đẩy cái nữa đi. Quân lính Nubia đã mở được cửa và nói, cửa mở rồi. Tất cả bọn chúng trúng độc nằm la liệt rồi nè. Bọn chúng đã trúng độc của nữ hoàng nên không cử động nổi. Hoàng đế Ai Cập và binh sĩ lần này mất hết mặt mũi. Được rồi, tất cả các ngươi mau theo ta. Nữ hoàng Tanudo nói rằng có trò hay cho các ngươi xem thử. Mau ra ngoài mau lên. Ha ha, hoàng đế Ai Cập tôn quý và bọn binh sĩ cũng ngắc ngoải luôn rồi. Hoàng đế Memphis, Minie và quân lính Ai Cập bắt đầu đi ra ngoài. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, chúng giở trò gì vậy? Ở bên ngoài, quân lính Nubia nói, hoàng phi gục ngã rồi kìa. Mãnh thú đang đi quanh hoàng phi kìa. Đúng là trò hay, nữ hoàng thật lợi hại. Mau cắn cô ta đi. Teti kêu lên, đừng qua đây. Ruka nhìn và nói, đồ nữ hoàng bị ổi. Dù thế nào cũng phải tiến vào vòng vây đến bên hoàng phi. Ruka cầm kiếm xông vào và nói, cút mau, cút ra cho ta. Quân lính Nubia nghe vậy thì nhốn nháo, gì thế, kẻ nào? Teti nhìn Ruka và nói, ôi, đó là Ruka, Ruka đến rồi. Ruka, mau cứu hoàng phi. Lệnh bà ơi, Ruka đến rồi, người mau tỉnh lại đi. Quân lính Nubia nói với hoàng đế Memphis và toàn bộ binh lính. Mau ra ngoài, chân còn run nữa. À, binh sĩ Ai Cập ra rồi. Quân lính Nubia nói với Tanudo. Nữ hoàng, thần đem hoàng đế và bọn binh sĩ trúng độc đến rồi. Nữ hoàng Tanudo cười và nói. Ha ha, ra rồi sao, ta có trò hay cho bọn chúng xem đây. Mau đến xem hoàng phi sông Nin bị mãnh thú xé thịt. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, sao cơ? Quân lính Ai Cập kêu lên, mãnh thú kìa, ôi hoàng phi. Hoàng đế Memphis xông ra và nói, các anh em binh sĩ, thời khắc quyết chiến đến rồi. Hãy cho chúng thấy sức mạnh chiến đấu của chúng ta. Trước tiên đi cứu Caron đã. Hoàng đế Memphis nhìn quanh và nói, Caron đang ở đâu? Quân lính Ai Cập nói, hoàng phi đâu, hoàng phi đang ở đâu? Tướng quân Minie nói, bảo vệ hoàng phi. Hoàng phi đang bị bọn binh sĩ Nubia bao vây bên trong. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Quân lính Nubia nhìn Ruka và nói, gì thế, hắn định làm gì? Ruka xông tới cầm kiếm chỉ về con mãnh thú và nói, mãnh thú đến đây. Teti kêu lên, ôi mau cứu hoàng phi. Hoàng đế Memphis nhìn và nói, ồ, đó là Ruka sao? Bà nữ hoàng Tanudo đáng hận, dám thả mãnh thú vô Caron. Tướng quân Minie nói, mọi người mau bảo vệ hoàng phi. Quân lính Ai Cập đáp, vâng. Hoàng đế Memphis cầm kiếm xông ra và nói, quyết một trận sống còn, các anh em binh sĩ tiến lên. Tướng quân Mine xông ra và nói, tiến lên, mau theo sau hoàng thượng, tiến lên. Hoàng đế Memphis nói, đáng chết, ta sẽ không tha cho chúng. Quân lính Nubia hoảng hốt kêu lên, á, hoàng đế Ai Cập, hoàng đế Ai Cập kìa. Hoàng đế Ai Cập không phải đã trúng độc rồi sao? Tên tư lệnh của Nubia hoảng hốt nói, ôi, nữ hoàng Tanudo, hoàng đế Ai Cập đang tiến về phía này. Nữ hoàng Tanudo nhìn và sửng sốt nói, cái gì, hoàng đế Ai Cập đã bị trúng độc của ta rồi mà. Hai người lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng, hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng đang ở kia. Unasu nhìn và nói, ôi, xem ra hoàng thượng vẫn bình an, không bị trúng độc. Hoàng đế Memphis nhảy lên cao và nói, tất cả cút ra, cút ra. Quân lính Nubia thấy vậy thì hốt hoảng nói, này, hắn định làm gì? Hoàng đế Memphis từ trên cao nhảy xuống, xông vào con mãnh thú và nói, đáng chết, dám làm thế với Caron của ta. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì nói, hoàng thượng. Quân lính Nubia thấy vậy thì nói, ôi trời. Teti vẫn ôm Caron và vui mừng nói, hoàng thượng đến rồi.